Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 608, chương 609, bổ nhiệm. Gian tế, toàn bộ ngự thư phòng bị một cỗ khí thế kinh khủng bao phủ. Biến đến vô cùng ngột ngạt. Hỏa hoàng trong mắt một vệt sát cơ như vạn năm hàn băng, giống như ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng. Phùng kỳ thân thể nhịn không được co rụt lại. Đối mặt hỏa hoàng như thế áp lực kinh khủng, Phùng Kỳ tư thế y nguyên bảo trì không thay đổi, ưỡn ngực, nhìn thẳng vào hỏa hoàng. Ngươi cũng đã biết, ngươi những lời này như truyền đi, sẽ khiến triều đình bao lớn chấn động. Đường đường triều đình đại thần, Hắc Diễm hoàng triều trùng điệp sàng chọn ra người tới mới, lại có còn lại hoàng triều gian tế. Ngươi để triều đình chúng thần có cảm tưởng gì, mà ngươi gặp phải cái gì? Hỏa hoàng trên người uy nghiêm càng ngày càng nặng, chậm rãi bước đi đến Phùng Kỳ sau lưng, đưa lưng về phía Phùng Kỳ. Phùng Kỳ nhìn thẳng hỏa hoàng ánh mắt, nghĩa chính ngôn từ nói. Vi thần biết những lời này sẽ khiến rất nhiều hiểu lầm, càng biết để triều đình bách quan cô lập vi thần. Nhưng vi thần vẫn muốn nói ra đến, vì Hắc Diễm hoàng triều vi thần không oán không hối, mới không phụ bệ hạ tín nhiệm. Hỏa hoàng nghe được Phùng Kỳ lời từ đáy lòng, trong mắt ánh mắt càng ngày càng nhu hòa, quay người vỗ nhẹ Phùng Kỳ bả vai. Rất tốt, Phùng Kỳ, ngươi quả nhiên không có cô phụ trẫm đối kỳ vọng của ngươi. Trẫm ở chỗ này cho phép ngươi, về sau như có chuyện gì nói thẳng, trẫm sẽ không trách tội ngươi. Đa tạ bệ hạ, Phùng Kỳ cúi người bái nói. Hỏa hoàng trở lại trên long ỷ sau khi ngồi xuống, ánh mắt lại khôi phục lạnh lùng. Phùng Kỳ, ngươi cho là chúng ta trong triều ai là gian tế? Hỏa hoàng trước đó trên triều đình liền đã đối Thiên Long hoàng triều có hoài nghi, cũng là Xích Sát thánh chủ lời thề son sắt nói Thiên Long hoàng triều mắc câu rồi. Nhưng nội tâm thủy chung giữ lại một phần cảnh giác, mà phần này cảnh giác liền tìm đến hướng bên trong kiên trì ý nghĩ này Phùng Kỳ. Phùng Kỳ lại nói, bệ hạ thứ tội. Vi thần không biết, không biết. Hỏa hoàng biểu lộ không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, mà là tiếp tục bình tĩnh nói. Như trẫm phái ngươi đi điều tra, ngươi có thể hay không tìm tới cái này gian tế? Phùng Kỳ nhướng mày, không trả lời ngay hỏa hoàng. Hỏa hoàng nhìn thấy Phùng Kỳ biểu lộ, nội tâm càng hài lòng hơn. Trẫm sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Phùng Kỳ mi đầu càng nhăn càng sâu, sau cùng trầm giọng nói. Bệ hạ, đây chỉ là vi thần một cái lớn gan suy đoán. Có lẽ trong triều không có có Thiên Long hoàng triều gian tế. Thiên Long hoàng triều càng không có nhìn thấu chúng ta mưu đồ. Ha ha, Thiên Long hoàng triều đến cùng tình huống như thế nào? Chúng ta rất nhanh thì sẽ biết. Hỏa hoàng cười lạnh một tiếng. 3 ngày sau, trẫm cùng Thiên Hỏa Thánh Địa ước định toàn diện tiến công Thiên Long hoàng triều. Đối mặt hai thế lực lớn tiến công, Thiên Long hoàng triều không có khả năng ngồi được vững. Thiên Long hoàng triều lựa chọn Lăng Thiên Thánh Địa vẫn là Xích Sát Thánh Địa chẳng mấy chốc sẽ biết được, mà như Thiên Long hoàng triều thật đã biết chúng ta mưu đồ. Cái kia, nhất thời trong đại điện dâng lên một cỗ sát ý ngút trời. Hỏa hoàng sát ý 10 phần nói, trẫm muốn tìm tới cái này gian tế, Chu Hán cửu tộc. Phùng Kỳ càng là nắm chặt song quyền, ánh mắt lộ ra để lộ ra phẫn nộ. Bệ hạ yên tâm, như trong triều đình thật có gian tế tồn tại, vi thần thề sống chết tìm tới cái này gian tế. Tốt, rất tốt. Hỏa hoàng long tụ vung lên, trực tiếp vung ra một cái lệnh bài bay về phía Phùng Kỳ. Phùng Kỳ khóe mắt khẽ động, cấp tốc tiếp vào lệnh bài, hai tay cung kính bưng lấy. Chỉ thấy cái này viên lệnh bài tới tay về sau, một cỗ trầm trọng ngay ngắn nghiêm nghị đập vào mặt, lệnh bài quanh thân đỏ thẫm, một cái to lớn dường như chính đang thiêu đốt hừng hực giống như đỏ chữ khắc ở lệnh bài chính. Diện, sau lưng điêu khắc một bộ đồ án, cháy hừng hực hỏa diễm phía trên bao phủ một mảnh bóng dâm. Ngươi có thể nhận ra lệnh bài này? Vi thần nhận ra. Phùng Kỳ đem đầu thấp đủ cho thấp hơn. Xích ảnh lệnh, hỏa hoàng trong tay tình báo cơ cấu cùng ám sát tổ chức nối thành một thể xích ảnh vệ. Hỏa hoàng uy nghiêm ánh mắt nhìn xuống Phùng Kỳ, Hiện tại trẫm bổ nhiệm ngươi điều tra việc này. Giám sát bách quan. Tìm kiếm được trong triều tồn tại gian tế. Xích ảnh vệ toàn lực phối hợp ngươi. Đa tạ bệ hạ đối vi thần tín nhiệm. Thần nhất định tìm tới phá hư hắc diễm hoàng triều gian tế. Phùng Kỳ cúi đầu cung kính nói. Hoàng ân cuồn cuộn về sau. Phùng Kỳ cúi đầu lui cách ngự thư phòng. Hỏa hoàng nhìn lấy Phùng Kỳ rời đi bóng người. Ánh mắt lóe lên. Ngự cửa lớn của thư phòng lần nữa đóng chặt. Dự nhượng. Hỏa hoàng đạm mạc ngữ khí vang lên. Chỉ thấy ngự thư phòng nơi hẻo lánh chỗ ẩn ẩn hiện lên một đạo bóng mờ. Thời gian dần trôi qua lộ ra bóng người. Mảy may ba động cũng không có. Tựa hồ hắn vốn là tồn tại cái kia. Nhưng lại không tại cái kia. Bệ hạ. Dự nhượng lộ ra thân hình. Đứng ở bàn trước mặt. Hỏa hoàng trực tiếp phân phó nói. Vừa mới. Ngươi cũng nghe thấy. Nhiệm vụ của ngươi cũng là âm thầm theo dõi tại Phùng Kỳ bên người. Đem Phùng Kỳ làm. Đã điều tra những quan viên kia cùng tất cả mọi chuyện đều nhất nhất nói cho trẫm. Ngươi có thể minh bạch. Dự nhượng ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Cung kính nói. Dự nhượng minh bạch. Ngoặc kép chấm chấm. Tiết mộ hoàng triều hoàng đô. Tuy nhiên tiết mộ hoàng triều ngay tại ngự tâm cương vực cùng ngọc tâm thánh địa đại chiến. Nhưng là giờ phút này tòa đô thành nhưng như cũ phồn hoa vô cùng. Rộng lớn cổng thành. Người đến người đi. Mười phần dày đặc. Đi vào trong thành. Đường đi bốn phương thông suốt. Nhiều loại người hối hả. Đường cái trung tâm đông nghịt. Như nước chảy. Bên cạnh một chỗ mười phần náo nhiệt trà lâu phía trên. Văn nhân Hy Nhan tại lầu các phía trước cửa sổ thưởng thức hoàng đô cảnh sắc. Lầu các bên ngoài. Lầu ba trong đại sảnh cũng là ngồi đầy đám người. Bàn lớn tiểu trác đám người đều đang kịch liệt đàm luận nam vực đại sự kiện. Ngự tâm cương vực đại chiến sự tình. Ha ha, lần này Ngọc Tâm Thánh địa bại định. Ngọc Tâm Thành kém chút liền bị Tư Không tướng quân công tiến vào. Một đạo nam tử thanh âm có chút lớn tiếng. Truyền vào văn nhân Hy Nhan trong lầu các. Vậy cũng không. Suy nghĩ một chút trước đó Tư Không tướng quân thì đè ép Ngọc Tâm Thánh địa đánh. Hiện tại lại có Đại Tần Hoàng Triều Lữ Bố tướng quân trợ giúp. Ngọc Tâm Thành làm sao có thể còn chống đỡ được đại quân triều ta. Thu phục ngự tâm cương vực ở trong tầm tay. Văn nhân Hy Nhan không có che đậy trong đại sảnh thanh âm. Nàng cũng suy nghĩ nhiều giải hiện tại tiết mộ hoàng triều bên trong các loại tình huống. Bởi vậy đại sảnh bên ngoài không ngừng truyền đến các loại thanh âm. Không sai không sai. Còn lại không nói. Cái kia Đại Tần Hoàng Triều Lữ Bố tướng quân là thật mạnh. Quá mạnh. Ba ngày trước cùng Ngọc Tâm Thành đại chiến lúc, Lữ Bố tướng quân đại chiến vị kia kêu gào báo thù Ngọc Phần Phong phong chủ Nghiêm Dương Phát. Hai người đại chiến 300 hiệp, đánh cho long trời lở đất, chấn động mấy ngàn dặm. Thế mà thánh võ cảnh đỉnh phong Nghiêm Dương Phát vậy mà không phải nửa bước thánh võ cảnh Lữ Bố. Tướng quân đối thủ, bị Lữ Bố tướng quân đánh cho trọng thương, chật vật mà chạy, vậy cũng không. Cái kia Nghiêm Dương Phát không phải một mực rất phách lối à? Bị Lữ Bố tướng quân đánh thành chó chết đi. Muốn không phải trốn được nhanh. Rất có thể bị Lữ Bố tướng quân đánh chết. Cái này Lữ Bố tướng quân cũng quá yêu nghiệt đi. Một người sợ hãi than nói. Vậy mà lấy nửa bước thánh võ cảnh đánh bại thánh võ cảnh đỉnh phong tồn tại. Tựa hồ bên cạnh hắn người lớn tiếng đáp lại nói. Ngươi đây không phải nói nhảm mà. Trước đó Đại Tần Hoàng Triều Lữ Bố tướng quân cùng cái kia Hạng Vũ có thể là đồng thời chém giết. Thánh võ cảnh đỉnh phong tồn tại. Đúng đấy, Lữ Bố tướng quân đánh bại một cái thánh võ cảnh đỉnh phong người rất hiếm lạ sao. Thật sự là cô lậu quả văn. Mấy người cười nhạo sợ hãi than vị nam tử kia không có thấy qua việc đời. Tựa hồ mấy người này trải qua cảnh tượng hoành tráng giống như. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.